mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, Diệp Chi thu ác thú vị. Ngọc Tiểu Cương làm Đường Tam phổ cập khoa học không ít kiến thức phía sau. Cuối cùng đem Đường Tam chinh phục, Đường Tam rất thẳng thắn quỳ xuống dập đầu bái sư, đồng thời nói ra câu kia một ngày vi sư, cả đời vi phụ lời nói, đem Ngọc Tiểu Cương cảm động không nhẹ. Diệp Chi Thu toàn trình đều chỉ là yên tĩnh nhìn xem, không có ngăn cản, cũng không có đi cùng theo. Đường Tam có Đường Tam đường muốn đi, Ngọc Tiểu Cương chính xác là Đường Tam tiền kỳ lựa chọn tốt nhất. Diệp Chi Thu cũng có chính hắn đường muốn đi, hắn đối đấu La Đại Lục hiểu rất rõ, luận kiến thức, Ngọc Tiểu Cương không có quá nhiều có thể giúp hắn. Nguyên cớ, Diệp Chi Thu không có muốn bái sư ý tứ, hắn có hệ thống liền là Diệp Chi Thu lớn nhất lực lượng. A Thu, ngươi có muốn hay không một chỗ bái sư? Ta tin tưởng, lão sư nhất định có thể để chúng ta tại hồn sư trên đường đi càng xa. Đường Tam bị Ngọc Tiểu Cương đỡ dậy phía sau, hỏi một câu, Ngọc Tiểu Cương cũng là một mặt mỉm cười nhìn xem Diệp Chi Thu. Đứa bé này bản thể võ hồn hắn cũng là thật tò mò. Đấu La Đại Lục bản thể võ hồn vốn lại ít, huống chi con mắt loại bản thể võ hồn. Không được, Diệp Chi Thu lắc đầu nói, đại sư cực kỳ lợi hại, nhưng ta Đường ta muốn chính mình đi. Nhân sinh có chút gian nan long đong mới có thể càng có ý tứ. Nghe vậy, Đường Tam ngẩn người, hắn thế nào không biết rõ chính mình vị này tiểu đồng bọn nguyên lai có chí khí như vậy. Ngọc Tiểu Cương nghe Diệp Chi Thu lời nói phía sau, cũng là lơ đễnh, đứa nhỏ này có tự mình lựa chọn, hắn tự nhiên không tốt nói thêm cái gì, cuối cùng có thể thu đến Đường Tam cái đệ tử này. Hắn đã rất vui vẻ. Vậy dạng này, Tiểu Thu ngươi cùng Tiểu Tam đều là tiên thiên mãn hồn lực. Đến lúc đó các ngươi cái thứ nhất hồn hoàn liền từ ta tới giúp các ngươi săn giết a. Ngọc Tiểu Cương cười nói, Đường Tam gật gật đầu ứng thanh. Kiệt Khắc Gia Gia cũng đã nói, cái thứ nhất hồn hoàn tốt nhất tìm đạo sư hỗ trợ săn giết. Nhưng mà, Diệp Chi Thu vẫn như cũ lắc đầu, cảm ơn đại sư hảo ý. Bất quá, ta hồn hoàn ta làm chủ, ta muốn chính mình đi săn giết thu được hồn hoàn. Diệp Chi Thu cũng không muốn vội vội vàng vàng thu được hồn hoàn, hắn muốn trước chờ cái 1-2 năm, để Sukaku bản nguyên tiếp tục tẩm bổ nhục thân, thuận tiện nhiều làm điểm tâm tình tiêu cực giá trị, để cho mình nhiều chút thủ đoạn. Cái thứ nhất hồn hoàn, hắn muốn đã ngoài ngàn năm. Không phải vậy chẳng phải là có lỗi với chính mình hệ thống nhi tử. Nguyên cớ, hắn cự tuyệt đại sư hảo ý. Nghe nói như thế, Đường Tam ngây người, đại sư Ngọc Tiểu Cương cũng ngây người. Ta hồn hoàn ta làm chủ. Đây là một đứa bé nên nói ra lời nói sao? A Thu, người thật muốn một mình săn giết hồn thú sao? Vậy quá nguy hiểm, Đường Tam khuyên, Tiểu Thu, ngươi nhưng đến suy nghĩ kỹ càng. Ngọc Tiểu Cương nhíu nhíu mày nói, hồn thú cũng không phải phổ thông dã thú, bọn chúng là rất nguy hiểm, hơn nữa coi như ngươi vận khí tốt thật săn giết được một đầu, cái kia hồn hoàn niên hạn cũng sẽ rất thấp, vậy sẽ ảnh hưởng đến ngươi sau đó trưởng thành. Ngọc Tiểu Cương kiên nhẫn giải thích, bất quá làm hắn chứng kiến Diệp Chi Thu cái kia ánh mắt kiên định thời gian. Thở dài, loại ánh mắt này, hắn đã từng cũng từng có. Diệp Chi Thu cười cười, nói, yên tâm đi, ta tâm lý nắm chắc. Đường Tam gặp Diệp Chi Thu chủ kiến đã định, cũng liền không tại khuyên. Ngọc Tiểu Cương trầm mặc một hồi, lại là thở dài một tiếng. Đã ngươi đã quyết định, ta cũng không muốn lại khuyên ngươi. Khoảng thời gian này, ngươi nhiều nhìn một chút liên quan tới hồn hoàn còn có hồn thú đủ loại kiến thức. Có vấn đề gì đều có thể đến hỏi ta. Nếu như thay đổi chủ ý, ta tìm học viện hắn, đạo sư của hắn giúp ngươi. Ngọc Tiểu Cương là xem ở đường tam mặt bên trên, mới có thể như vậy đi thuyết phục Diệp Chi Thu. Nếu là đổi một người, hắn phỏng chừng đều lười đi để ý tới. Diệp Chi Thu nhếch mép cười đến. Vậy trước tiên cảm ơn đại sư. Ta vừa vặn muốn mượn đoạn thời gian này học tập phía dưới liên quan tới hồn thú kiến thức. Ngọc Tiểu Cương gật gật đầu phía sau, liền mang theo Diệp Chi Thu cùng đường tam hai người đi phòng giáo vụ đăng ký học viên thân phận. Nhận lấy đồng phục cùng phân phối ký túc xá, Diệp Chi Thu cùng đường tam hai người không có ngoài ý muốn. Đều bị phân phối đến thất xá. Thất xá là Nặc Đinh học viện lầu ký túc xá bên trong tương đối đặc thù tồn tại. Bởi vì, nó điều kiện là kém cỏi nhất, là đặc biệt cho công độc sinh chỗ ở mới. Cuối cùng học viện cũng không phải thiện đường, miễn đi học phí cùng phí ăn ở. Đãi ngộ tự nhiên cũng không có khả năng cùng đóng học phí đám kia học viên so sánh. Đồng thời, thất xá cũng là một cái duy nhất tuổi tác hỗn tạp ký túc xá. Không bàn niên cấp, tất cả công độc sinh đều ở nơi này cư trú. Cái khác ký túc xá đều là phân ra niên cấp đoạn. Diệp Chi Thu cùng đường tam vừa mới đi đến thất xá trước cửa, liền nghe đến bên trong truyền đến ồn ào thanh âm. Thất xá cửa túc xá mở ra, hai người hướng về bên trong nhìn lại. Ký túc xá rất rộng rãi, có tới mấy 100 mét vuông. Bên trong ngay ngắn bày biện 50 tấm giường, nhưng chỉ có 11 tấm giường để đó đệm chăn. Lúc này, bên trong đang có 7-8 cái tuổi chừng tại 8 tuổi tới 12 tuổi hài tử tụ cùng một chỗ. Chơi đùa, Diệp Chi Thu bất mãn móc móc lỗ tai. Đám này bức nhãi còn quá ồn. Phanh phanh tương đương, Diệp Chi Thu gõ gõ bên cạnh cửa gỗ. Lập tức đem cái kia 7-8 cái hài tử ánh mắt hấp dẫn tới. Bên trong một cái tuổi lớn hơn hài tử liếc mắt Diệp Chi Thu, lại nhìn phía sau hắn đường tam, nện bước bát tự bước đi tới, bộ dáng có mấy phần phách lối. Bất quá, Diệp Chi Thu cũng là so với hắn càng phách lối. Nghe kỹ, tiểu gia gọi Diệp Chi Thu, sau này sẽ là cái túc xá này lão đại, trông thấy ta muốn gọi Thu ca. Hiểu. Chính giữa nện bước bát tự bước tới tiểu hài sững sờ phía sau, không khỏi phốc một tiếng cười ra tiếng. Phía sau hắn mấy cái hài tử cũng là đi theo bảo cười lên. Gia hỏa này thế nào nhìn đều là năm nhất a, như vậy thấp hồn lực liền cấp 1 a, rõ ràng muốn làm lão đại bọn họ, thật sự là quá đùa. Đây là nơi nào đến lăng đầu thanh? Đường tam cũng có mấy phần im lặng nhìn xem Diệp Chi Thu. Ngươi đến lúc này liền làm sự tình, có phải hay không quá mức a? Diệp Chi Thu ngược lại là không quản bọn họ nghĩ như thế nào, tự mình nói, để ăn mừng ta cái này lão đại mới tiến đến, to con ngươi không nhảy một bản chúc mừng một chút sao? Vương Thánh, đường tam ra mặt co lại, không thể nào, ngươi lại tới. Tiểu tử, như người phách lối như vậy người mới rất ít gặp. Ta gọi Vương Thánh, võ hồn chiến hổ, là thất xá đầu. Ngươi muốn làm lão đại, có thể đánh bại ta là được. Vương Thánh cười bóp bóp nắm tay, truyền ra một trận ken két âm thanh. Sau đó, hắn đại thủ duỗi ra, hướng về Diệp Chi Thu bả vai thẳng tắp bắt đến. Hiển nhiên, hắn không đem Diệp Chi Thu để vào mắt. Diệp Chi Thu trên mặt mang nhu hòa mỉm cười, con người có chút co rụt lại, hai Magatama nổi lên. Vương Thánh nhìn xem mắt Diệp Chi Thu, chỉ cảm thấy bản thân đầu một mộng, liền mất đi chi giác. Trong hiện thực hắn nguyên bản vươn hướng Diệp Chi Thu tay bỗng nhiên dừng ở giữa không trung. Sau đó, lấy so đưa qua đến càng nhanh tốc độ rụt trở về. Một tay thả ở sau gáy, một tay che lấy đũng quần, nhảy lên mại khắc nhĩ kiệt khắc tốn che háng múa. Tư thế kia còn rất có vài phần tiêu chuẩn, đường tam không đành lòng nhìn thẳng che cặp mắt. Quả nhiên, lại phát sinh loại chuyện này. hắn hiện tại đã mơ hồ đoán được Diệp Chi Thu võ hồn có hiệu quả gì. Vương Thánh sau lưng mấy cái kia tiểu thí hài đều nhìn mà trợn tròn mắt. Một mặt nghi vấn, lão đại đây là đang làm gì? Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.